Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, tìm kiếm không có mắt tiên nhân. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn sau khi rời đi trở lại trong sân. Trước khi chuẩn bị đi nội thành nhìn xem, không nghĩ tới vừa đi đã bị vây quanh, bất quá cũng nhìn thấy trong thành bộ dạng. Dị tộc cùng tiên tộc tuy nhiên không phải rất hòa hài, nhưng cũng không có phát sinh chiến đấu. Tin tưởng khác thành trì cũng là như thế này. Dám mạo hiểm phạm Lâm Long lời nói đích xác rất ít người. Cái này là cường giả uy nghiêm. Tại cường giả vi tôn thế giới, cường giả mà nói tự là pháp tắc, ai cũng không dám đi xúc phạm. Bọn hắn đối với cường giả cũng có một loại sùng bái mù quáng. Tại loại này thế giới, dị thường huyết tinh, ngoại trừ hoàn cảnh tốt, thích hợp tu luyện bên ngoài, bất kỳ địa phương nào đều không so được địa cầu. Cùng địa cầu so sánh với, địa cầu tự là một mảnh cõi yên vui, nhưng địa cầu quá nhỏ, pháp lực quá mỏng manh, chớ nói chi là tiên khí rồi, thậm chí không có tiên khí, người mới đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Hảo hảo bế quan vững chắc hạ cảnh giới, ta thay cho dung mạo đi bên ngoài đi một chuyến, xem có thể hay không gặp được cái loại này không có mắt, để cho ta cảnh giới cũng tăng lên một chút. Lúc này, Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra, hắn bây giờ còn là nguyên tiên đỉnh phong, bằng vào hắn thân thể, khả dĩ tùy tiện đột phá, căn bản không cần lo lắng cảnh giới bất ổn. Có hấp tinh đại pháp hắn, đột phá cảnh giới rất dễ dàng, tìm một cái không có mắt tiên nhân hoặc là dị tộc là được. Nếu vốn khuôn mặt, đoán chừng không có mấy cái dám trêu hắn. Được rồi, tuy nhiên không thể đi theo Lâm Long lại để cho Ôn Khiết Mẫn có chút tiếc nuối. Nhưng nàng hay là nghe lời nói nhẹ gật đầu. Lúc này Lâm Long sử xuất bách biến khí tức pháp, trực tiếp cải biến khí tức của mình cùng dung mạo. Giờ phút này, coi như là tiên đế đều nhận thức không xuất ra hắn tựu là Lâm Long. Không thể không nói, kênh truyền thụ cho hắn bách biến khí tức pháp thật sự thập phần dùng tốt. Nếu như không có bách biến khí tức pháp, lúc ấy tại địa cầu Lâm Long bị đuổi kịp thời điểm tựu đã bị chết. Trước khi hồi trở lại địa cầu thời điểm Lâm Long tìm kênh cũng là vì cảm tạ hắn. Lâm Long trả lại cho hắn một điểm vạn năm rượu ngon. Thứ này cho một điểm tựu ít một chút. Bất quá người ta trước khi trợ giúp qua hắn, Lâm Long cũng không phải người hẹp hòi. Còn nói đi vào tiên giới hội bảo kê hắn, xem như đối với lúc trước hắn trợ giúp báo cáo a. Bất quá kênh là con rơi. Có lẽ tính toán yêu, đã đến tiên giới có lẽ tại dị tộc, cũng có khả năng không tại, dù sao Tây Phương trong truyền thuyết cũng là có thần, cùng với Đông Phương truyền thuyết một giống như, đã Đông Phương truyền thuyết thần tiên đều tồn tại, Tây Phương thần tiên khẳng định đã ở, nhưng Lâm Long chưa thấy qua, Tây Phương thần có lẽ không tại tiên giới, mà Tây Phương phi thăng người. Có lẽ đã ở một cái khác vị diện hoặc là tinh cầu. Tiên giới cũng là một cái tinh cầu. So hệ ngân hà còn lớn hơn tinh cầu. Tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Cho tới bây giờ Lâm Long đều chưa từng gặp qua tiên giới cái này khỏa khổng lồ tinh cầu chân diện. Mục, tiên giới thật sự là quá lớn. Coi như là tiên đế đều không thể bay ra tiên giới. Chứng kiến tiên giới chân diện mục. Chỉ có thể vào hành không ở giữa xé rách, ly khai tiên giới, nhưng hiện tại Lâm Long khả dĩ, dù sao hắn đã thân thể thành thánh, bất quá Lâm Long hoàn toàn không có ý nghĩ kia, không chính là một cái khổng lồ tinh cầu ấy ư, còn không phải cùng địa cầu không sai biệt lắm, không có bất kỳ khác nhau, có nhìn hay không đều đồng dạng, cải biến dung mạo, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài bay đi. Lúc này đây không có tiên nhân hoặc là dị tộc nhận ra Lâm Long đã đến. Bọn hắn chứng kiến Lâm Long hoàn toàn không thấy. Căn bản phát giác không đến Lâm Long trước khi là bất luận cái gì khí tức. thật giống như Lâm Long triệt để biến thành một người khác, một giống như trong thành đi dạo đã hơn nửa ngày, Lâm Long cũng không có tìm được bất kỳ một cái nào không có mắt. Xem ra tại tiên giới, đại bộ phận tiên nhân đều rất ít xuất hiện, dù sao bọn hắn biết nói, người giỏi còn có người giỏi hơn sơn ngoại hữu sơn, một núi nhanh hơn một núi cao đạo lý. Lúc này Lâm Long nghĩ nghĩ, trực tiếp bay ra Long Thành. Trong thành không có, thành bên ngoài có lẽ có. Ví dụ như lần trước đi yêu tộc gặp được cường đạo, chính thức người xấu đều ẩn nấp rồi, cho dù tại trong thành cũng sẽ không biết tùy tiện ra tay. Vốn Lâm Long chuẩn bị đi Ôn Thần Tông, nhưng Ngũ Trọng Thiên Ôn Thần Tông đệ tử tựa hồ thập phần ít xuất hiện, đều tại chính mình thành trì ở bên trong, hết sức thành thật, hoàn toàn không đi ra xuất đầu lộ diện. Trên thực tế Ôn Thần Tông đệ tử trước khi rất hung hăng càn quấy, nhưng bởi vì Lâm Long xuất hiện, lại để cho bọn hắn trở nên trung thực. Dù sao Ngũ Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên còn có Tam Trọng Thiên ở giữa Ôn Thần Tông đều là có liên hệ, bọn hắn khẳng định đã từng nói qua Lâm Long có tiêu diệt Ôn Thần Tông nghĩ cách, lại để cho bọn hắn đừng đi ra gặp rắc rối, không thể cho Lâm Long tìm được bất luận cái gì một điểm cơ hội. Cũng tỉ như lúc ấy tại Tam Trọng Thiên, Lâm Long sẽ đem Ôn Thần Tông cho trộm, đều chuẩn bị tiêu diệt Tam Trọng Thiên Ôn Thần Tông, ai biết chúng đột nhiên trở nên trung thực bắt đầu. Nếu là Ngũ Trọng Thiên Ôn Thần Tông không có nghe được một điểm tiếng gió, dựa theo bọn hắn hung hăng càn quấy cá tính, đã sớm đi ra làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược, trước khi không nghĩ gặp được loại nào không có mát, hết lần này tới lần khác có thể gặp được đến, hiện tại muốn gặp được, lại không gặp được. Lâm Long ở ngoài thành đã bay thật lâu, cũng không có gặp được một cái, lại để cho hắn có chút thất vọng, đồng thời cũng hết sức cao hứng, dù sao tiên giới càng ngày càng hài hòa, được rồi, hay là không tìm rồi, thuận theo tự nhiên a. Có thể đột phá đã đột phá, không thể đột phá coi như xong. Nghĩ tới đây, Lâm Long bay thẳng đến Long Thành bay đi. Dù sao hắn hiện tại thân thể thành thánh, đã có thực lực tại tiên giới bảo vệ tốt chính mình. Cảnh giới đột phá không đột phá với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Có thể đột phá đã đột phá, không thể đột phá coi như xong. Hơn nữa thật sự không thể đột phá, như vậy tùy liền tìm được đem cái chết tiên nhân hấp thu. Về phần vạn năm ước hẹn, Lâm Long hoàn toàn không quan tâm. Nếu như hắn nguyện ý, tại Long Thành trung tùy tiện tìm tiên nhân hấp thu, rất nhanh có thể đột phá. Đột phá với hắn mà nói tựu cùng ăn cơm uống nước một giống như đơn giản, hoàn toàn xem tâm tình của hắn. Nếu như người khác biết đạo Lâm Long nghĩ như vậy, đoán chừng hội khí thổ huyết a, người ta tìm kiếm nghĩ cách cũng không thể đột phá. Lâm Long đến tốt, lại còn nói đột phá tựu cùng ăn cơm uống nước một giống như đơn giản, quả thực quá làm giận. Bất quá Lâm Long đột phá hoàn toàn chính xác đơn giản, còn có Ôn Khiết Mẫn, không thể không nói Ôn Khiết Mẫn thật là một thiên tài, liền loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Ngay tại Lâm Long chuẩn bị bay trở về Long Thành thời điểm, đột nhiên có hai gã tiên nhân bay tới. Nghe nói không, Liễu Gia Thôn rõ ràng bị một đám cường đạo cho đánh cướp. Đã sớm biết, giết toàn bộ thôn nam nhân, đem sở hữu tất cả nữ nhân đều cướp đi. Lưu Vân Tông hiện tại đang tại điên cuồng đuổi giết những này cường đạo. Đáng tiếc cái này hỏa cường đại rất lợi hại, cường đại như Lưu Vân Tông cũng cầm bọn hắn không có chút nào biện pháp. Dám ở Lưu Vân Tông địa bàn nháo sự, quả nhiên vẫn còn có chút bổn sự. Hai gã tiên nhân một bên phi vừa nói. Nghe xong lời này, Lâm Long đuổi bám chặt theo, nhìn xem lưỡng nhân tiên người hỏi. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi nói Liễu Gia Thôn ở nơi nào? Như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn chuẩn bị đi trừ bạo giúp kẻ yếu? trong đó một vị tiên nhân dò xét Lâm Long một mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, còn có nồng đậm trào phúng. Tại phía đông 5-10 vạn dặm, người bay thẳng đến có thể chứng kiến một cái thôn nhỏ. Cái kia chính là Liễu Gia Thôn. Bất quá ta khuyên người tốt nhất đừng đi, vạn nhất bị Lưu Vân Tông đem làm cường đạo bắt lại, người hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa gặp được cường đạo, ngươi liền chuẩn bị tốt rửa sạch sẽ cổ bị giết đi. Khác một vị tiên nhân nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.